Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, vượt qua áp lục giang. Lúc này Bình Nhưỡng thành dưới đã là chiến hỏa liên thiên. Bắc Hàn đệ nhất cao thủ Trì Nguyệt Ân khóe miệng đều nổi bóng. Trên vai của hắn có một đạo sâu đủ thấy xương vết đau. Đây là khẩn cấp uống thuốc khôi phục sau kết quả. Lúc ấy đầu này cánh tay suýt nữa liền bị Kim Chính Dũng cho chặt đứt đi. Nếu không phải là hắn thủ hạ bỏ mạc ngăn cản, Trì Nguyệt Ân đã bị Kim Chính Dũng xử lý tại đường ranh giới chiến trường. Tê, đau quá, Kim Chính Dũng tên vương bát đản này, Á Liên bang thứ 8 người thế mà lại mạnh như vậy. Bên cạnh còn có người tại cho Trì Nguyệt Ân khẩn cấp trị liệu. Hy vọng hắn có thể nhanh một chút nhi khôi phục. Trì Nguyệt Ân là Bắc Hàn đệ nhất cao thủ, nhưng là tại toàn bộ Á Liên bang xếp hạng trên, cũng chỉ là xếp hạng thứ 57. Bắc Hàn cũng có một cái danh nhân đường, cũng là phòng theo thổ quốc tiêu chuẩn đến. Bất quá Bắc Hàn học sinh số lượng không nhiều, danh nhân đường nhân số cũng ít đáng thương. Chỉ có 8 người mà thôi. Vốn dĩ Trì Nguyệt Ân coi là lần đầu tiên là thăm dò giao chiến, cũng không có mang ra danh nhân đường thành viên ở bên người. Lại không nghĩ rằng Kim Chính Dũng tự mình ra tay đánh lén, đem mấy cái chuẩn danh nhân đường xử lý. Chịu đựng đau đớn, hắn hỏi han người bên cạnh, thổ quốc tình huống bên kia ra sao? Có bên kia thám tử hồi báo, nói là theo thổ quốc kinh thành đến Thanh Điểu câu lạc bộ đã đến Phụng Thiên. Bất quá thật giống như là muốn tại Phụng Thiên nghỉ ngơi một đêm. Kế hoạch buổi sáng ngày mai xuất phát, hiện tại đoán chừng đã ngủ rồi. Trì Nguyệt Ân oán hận cắn răng. Này quan chỉ huy quả thực chính là heo. Đến rồi liền nhanh lên tham chiến. Chẳng lẽ nhất định phải chúng ta chết nhiều một số người bọn họ mới hài lòng không? Đã mất đi chúng ta Bắc Hàn người minh hữu này, bọn họ bằng vào Đông Bắc chiến khu muốn giải quyết Cao Ly cũng không phải chuyện đơn giản. Đạo lý này cũng đều không hiểu, còn chỉ huy cái gì chiến đấu? Vâng, ngài nói đều đúng, bất quá chúng ta bởi vì vị trí địa lý quan hệ. Chỉ có thổ quốc như vậy một cái minh hữu, coi như lại không thoải mái, cũng chỉ có thể trông cậy vào bọn họ. Trì Nguyệt Ân thở dài một tiếng. Tốt, a, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Nói cho tất cả danh nhân đường thành viên toàn bộ lên tường thành. Vô luận như thế nào muốn trèo trống qua đêm nay. Vốn dĩ Bắc Hàn thực lực cũng không kém cỏi cao. Ly bao nhiêu, nhưng là trận đầu chiến đấu liền bị thiệt lớn. Này dài kia tiêu tình huống dưới. Hiện tại đã ở thế yếu. Trì Nguyệt Ân chỉ có thể hy vọng buổi tối hôm nay sẽ chịu đựng được. Bình Nhưỡng thành tuyệt đối không thể phá. Sao Cao Ly phương diện. Kim Chính Dũng ngay tại tiền tuyến chỉ huy công thành. Lần này Cao Ly làm tỉ mỉ chuẩn bị. Mục tiêu thứ nhất chính là triệt để xử lý Bắc Hàn. Vì một trận chiến này, bọn họ chỉ để lại 1 vạn người thủ thành. Còn thừa 10 mấy vạn người cơ hồ là toàn quân xuất động. Nhất cử tại đường ranh giới nơi nào phá tan Bắc Hàn quân đội. Kim Chính Dũng dẫn dắt một đám danh nhân đường thành viên. Tự mình cầm đao ra trận. Càng làm ra kỳ binh hiệu quả. Trọng thương Trì Nguyệt Ân. Đánh chết một đám tham mưu hộ vệ vân vân. Càng quan trọng hơn là Bắc Hàn 5 vạn học sinh tại đường ranh giới nơi nào bị đào thải. Đã mất đi rất lớn tiềm lực chiến tranh. Hắn lo lắng nhất chính là thổ quốc người giết tới, phá hư kế hoạch của hắn. Chỉ cần thổ quốc người không đến, hắn có nắm chắc buổi tối hôm nay liền cầm xuống Bình Nhưỡng. Hắn tin tưởng Rasen người sẽ tới rất nhanh. Chỉ cần bắt lại Bình Nhưỡng đồng thời trèo trống đến Rasen người đến, thắng lợi chính là bọn họ. Có hay không thổ quốc bên kia tin tức? Có tin tức, Thanh Điểu câu lạc bộ người đã đến. Bất quá ngay tại nghỉ ngơi, Kim Chính Dũng nhận lấy người bên cạnh trong tay đưa qua 1/4. Liệu, kia là liên quan tới Thanh Điểu Câu Lạc Bộ. Thanh Điểu Câu Lạc Bộ nhân số 5.000, trong đó 5 cái danh nhân đường thành viên. Hắn cùng bên người một người khác cùng nhau xem xét phần này nhi tư liệu. Một người khác gọi là Kim Ngọc Thành, là hắn trợ thủ đắc lực nhất. Trước mắt Cao Ly thứ hai cao thủ, Á Liên Bang xếp hạng 63. Khi thấy Tần Hạo Hãn cái tên này thời điểm, Kim Ngọc Thành đột nhiên nói, người này ta biết, a, nghe nói người này là Thổ Quốc tân sinh Cao Thi Trạng Nguyên. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở thành danh nhân đường. Ngươi là thế nào biết hắn? Kim Ngọc Thành ánh mắt lạnh lẽo. Còn nhớ rõ chúng ta có cái đại sứ bị Thổ Quốc bắt lấy đi. Từ đó về sau hai chúng ta quan hệ liền bắt đầu trở mặt. Lúc ấy đại sứ vốn dĩ hướng về phía ta cầu viện. Thế nhưng là hắn tại phi hành khí phía trên bị người bắt. Ta thông qua video mắt thấy kia hết thảy. Người bắt hắn chính là cái này Tần Hạo Hãn. Nha, lại là hắn. Kim Chính Dũng ánh mắt cũng lăng lệ. Không sai, gia hỏa này phi thường âm hiểm xảo trá. Ta luôn là có chút bận tâm. Hắn lần này có thể sẽ trở thành chúng ta đại địch. Kim Trình Dũng đối với cái này cũng không quá để ý. Đây chẳng qua là một loại cảm giác. Không muốn bị cảm giác lừa dối. Mặc dù hắn là danh nhân đường, nhưng là lần này quan chỉ huy cũng không phải là hắn. Chỉ cần chúng ta buổi tối hôm nay đánh dụng Bình Nhưỡng, mặc cho bọn họ có bao nhiêu thủ đoạn đều không xử ra được, chúng ta cũng có cơ hội cùng hắn va vào, cũng có thể trước chút cơn giận. Tốt, nếu như tại chiến trường gặp được hắn, ta nhất định tự tay xử lý hắn. Kim Ngọc Thành toàn thân chiến ý bừng bừng phấn chấn, thật giống như một cái mãnh thú, rốt cục thấy được con mồi mỹ vị. Hắc hắc, vậy ngươi thế nhưng là có chút khi dễ người. Tần Hạo Hãn chỉ là xếp hạng hơn 700, ngươi xếp hạng hơn 60, hoàn toàn không thể so sánh nha. Vậy ngược sát, ta thích làm như vậy. Ha ha, sao Cao Ly quân đoàn thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đi qua giả lập chiến trường rèn luyện. Đối với loại này chiến tranh phương thức đã dần dần thói quen. Biết lúc nào nên phát lực, lúc nào nên chậm rãi. Trước khi chiến đấu bọn họ làm đầy đủ chuẩn bị. Thang mây loại này công thành vũ khí, cơ hồ đều là thông qua không gian nhẫn mang vào. Đi lên liền trực tiếp có đất dụng võ. Bắc Hàn bên kia tổn thất một nửa nhân thủ. Thủ thành đã là miễn cưỡng trèo trống. Bọn họ thậm chí phái ra người muốn đi Thổ Quốc cầu viện. Thế nhưng là đều bị Kim Chính Dũng an bài người giữa đường chặn giết. Không nghĩ tới chiến tranh sẽ nhanh chóng tiến vào tường thành công thủ. Bắc Hàn bên này chuẩn bị không đủ, đã lâm vào khổ chiến. Thời gian đi tới 11 giờ đêm. Sao trước mắt một đầu lao nhanh sông lớn. Tên là Áp Lục Giang. Đây là Thổ Quốc cùng Bắc Hàn ở giữa giới sông. Trên mặt sông có một cây cầu lớn, là thuộc về Thổ Quốc cùng Bắc Hàn cộng đồng thủ vệ. Bất quá lúc này trên cầu không có người nào. Giả lập chiến trường sau khi bắt đầu, Bắc Hàn không có ý định thủ vệ cây cầu kia. Nếu như Thổ Quốc cố ý đánh bọn hắn, thủ cũng thủ không được. Mở ra cầu lớn cũng là tùy thời hoan nghênh Thổ Quốc tới chi viện ý tứ. Lúc 10 giờ, Thổ Quốc quân bắt đầu vượt qua Áp Lục Giang cầu lớn. Thổ Quốc cùng Bắc Hàn vốn dĩ khoảng cách liền rất gần. Hiện tại rút ngắn gấp 10 khoảng cách, tăng thêm võ giả lên đường tốc độ đều thật nhanh. Nhiều nhất 50 phút liền có thể đến Bình Nhưỡng thành dưới. Mau một chút, nhanh một chút nữa. Chưa ăn no là thế nào? Chạy, ai trước tiên đến chiến trường? Đoán chừng là có thừa điểm. Các học sinh hiện tại cũng hóa thân binh sĩ. Tại Sở Phong thúc dục hạ không ngừng gia tốc. Tần Hạo Hãn đi theo đội ngũ tiến lên. Đồng thời hướng phương Bắc. Bên cạnh hắn, Đỗ Toa Toa nhìn hắn. Mở miệng hỏi, Tần Hạo Hãn, ngươi có phải hay không đang lo lắng cái gì? Ta lo lắng Rason người lại đột nhiên tham gia chiến cuộc. Không thể nào, ngươi đề nghị đêm tập, Rason người hẳn là nghĩ không ra. Ta đoán chừng bọn họ trưa mai mới có thể xuất hiện ở đây. Khó nói, thiên hạ người thông minh cũng không ít. Hết thảy còn phải xem thế cục biến hóa mà định ra. Nếu như hôm nay có thể thuận thế đánh xuống Seoul, kia ra dần người đến cũng liền không sợ. Nếu như không làm được đến mức này, vậy khó mà nói. Đỗ Toa Toa nói, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều quá. Rason người hẳn là không nhanh như vậy. Buổi tối hôm nay không dám nói bắt lại Seoul. Giải quyết Bình Nhưỡng tình thế nguy hiểm khẳng định không có vấn đề. Đi thôi, Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Đi theo đại bộ đội vượt qua áp lục giang. Hướng phía trước hành quân gấp ước chừng 40 phút. Đã có thể nghe được Bình Nhưỡng thành dưới truyền đến chấn thiên tiếng la giết. Người Cao Ly ngay tại khuynh tình công thành. Chung quanh thậm chí không có bố trí lính gác. Sở Phong mệnh lệnh tất cả mọi người không được ồn ào. Ở dưới bóng đêm tiến lên, tựa như một cái u linh bộ đội, thẳng đến tiếp cận chiến trường ngàn mét thời điểm, mới bị người Cao Ly phát hiện. 1000 mét khoảng cách đối với những này 100 mét chỉ cần 3 giây 2 giây võ giả tới nói. Vậy cơ hồ là chớp mắt liền đến, bọn họ có chút phát hiện. Đã tới đã không kịp. Không được, thổ quốc người đánh tới. Đáng chết, những người này không phải tại Phụng Thiên nghỉ ngơi sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lính gác đâu? Thám mã đâu? Những này bỏ rơi nhiệm vụ hỗn đản, bọn họ đều phải bị khai trừ học tịch. Địch tập, toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Đối mặt bối rối thành một mảnh người Cao Ly, Sở Phong lấy Đông Bắc chiến khu chỉ huy thân phận hét lớn một tiếng. Thổ quốc các huynh đệ, lên, toàn diện tiến công. Theo Sở Phong ra lệnh một tiếng, thổ quốc học sinh bắt đầu công kích. 20 giây sau, hai bên đã giao cho hòa. Đen nghịt đội hình tản binh mãnh đột tiến Cao Ly công thành trong đội ngũ. 20 giây thời gian căn bản không kịp làm cái gì điều chỉnh. Hai bên cứ như vậy hung hăng đánh vào nhau, lưỡi đao hắc hắc, mưa tên dày đặc, một nháy mắt vô số máu tươi bay lên không, cuồn cuộn đầu người rơi xuống đất. Hai bên hơn 20 vạn người hỗn chiến, cơ hồ hiện đầy toàn bộ Bình Nhưỡng thành dưới vùng quê. Bình Nhưỡng đầu tường, Trì Nguyệt Ân kích động lệ nóng doanh tròng. Quá tốt rồi, thổ quốc người rốt cuộc đã đến. Đến thật đúng là kịp thời nha. Ai cũng không nghĩ tới. Đúng nha, không nghĩ tới Thanh Điều Sở Phong có như thế mưu lược, lừa gạt được tất cả mọi người. Sau đó tới một chiêu tập kích, lần này thế nhưng là đem tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay Kim Chính Dũng đánh ngất đi. Ha ha, mọi người chú ý, tùy thời để chuẩn bị cùng ta ra khỏi thành nghênh chiến. Thổ quốc viện quân đến. Hiện tại nên Cao Ly những tên khốn kiếp kia xui xẻo. Bắc Hàn quân đội ma quyền sát trưởng, quan sát thế cục, một khi có cơ hội, bọn họ sẽ lập tức ra khỏi thành, cùng thổ quốc hai mặt giáp công. Tần Hạo Hãn đi theo trong đám người, sau lưng có 1000 thanh điểu hội viên, còn có nhóm lớn Đông Bắc quân, tạo thành một đường mũi tên, hướng Cao Ly trong trận trùng sát. Luyện tạng bát trọng, hơn 1.300.000 kg lực lượng, lúc này phát huy tác dụng cực lớn. Đối diện Cao Ly học sinh bình thường, căn bản không có người là Tần Hạo Hãn kẻ địch nổi. Trong tay huyền thiết côn vung lên đến, địch nhân giống như gặt lúa mạch đồng dạng, từng mảnh nhỏ hướng xuống ngược lại. Ngay tại Tần Hạo Hãn giết thoải mái thời điểm, đột nhiên đối diện một bóng người tấn mãnh vọt tới. Phổ thông thổ quốc học sinh cũng căn bản ngăn không được người này. Trong tay người này một cái hẹp dài chiến đao, từng đạo đao quang giống như phích lịch bình thường, những nơi đi qua như vào chỗ không người. Danh nhân đường thành viên, Tần Hạo Hãn trong mắt hơi híp, biết khai chiến đến nay cái thứ nhất cường địch xuất hiện.